Chương 4. 325 tiểu thái tử phi phong cách hành sự một cảnh thụy thở dài, đưa tay tại một tinh trần vô vô lên bả vai, đi thôi, bùi sao. Tiểu gia hỏa mấy ngày nay, đều ở chỗ này ở, chúng ta tổng có thể tìm tới cơ hội, cùng với nàng tu bổ một chút quan hệ. Có cơ hội a. Một tinh trần quay đầu nhìn một cái, nghiêng đầu nhìn về phía một cảnh thụy. Một cảnh thụy hướng hắn cổ vũ cười cười, gật gật đầu. Ai, ta đi xem một chút tam ca đi a. Một cảnh úng lụt vội vàng nói. Từ vừa mới bắt đầu, lao tam này thần sắc liền rất không thích hợp, nếu như nói đại tẩu chết, đối một gia người nào đả kích nặng nhất lời nói, chỉ sợ chỉ có một cảnh uyên. Một cảnh úng lụt nghĩ đến một chút chuyện cũ, không khỏi nặng nề thở dài. Đi thôi. Một cảnh thụy nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn một cảnh úng lụt rời đi. Lại nói kiểu một cùng Mặc Liên hai người, một đường theo một thanh nhã đi tới Ngọc Lan huyện cửa. Nhưng thấy kia đình viện kết cấu cũng không tính là nhỏ. Bên trong xác thực đã thu thập được sạch sẽ, chỉnh tề, nhìn qua còn tính là có mấy phần thư thái. Một cái lao ma tử dẫn 7-8 cao y dáng người hiểu điệu, tuổi trẻ mỹ lệ tỷ nữ, chính cung kính lặng chờ trong nguyện tử. Nhìn thấy các chủ tử tiến đến, lao ma tử liền dẫn một đám tỷ nữ tiến lên hành lễ nghênh đón, cấp bậc lễ nghĩa QNZ biểu hiện 10 phần chu đáo. Một thanh nhã ôn nhu nói, Kiều Kiều, đây là Chu má má, ngươi có gì cần? Cứ việc nói cho nàng là được rồi, nàng là trong phủ lão nhân, biết tất cả mọi chuyện, định sẽ vì ngươi làm được thỏa thỏa thiếp thiếp. Lao nô gặp qua thái tử phi. Mặc thái tử cùng tiểu thái tử phi biểu lộ đều 10 phần bình thản hơi nhẹ gật đầu. Đi theo Chu má má tiến lên bô nở tên nhất đẳng tỷ nữ, vòng mập hiến gầy dáng vẻ thướt tha mềm mại, phân biệt tên là Mai Tiên, Lan Tiên, Trúc Tiên, Cúc Tiên. Cái khác một chút đều là nhị đẳng tam đẳng nha đầu. Không cơ hội gì tại các chủ tử trước mặt lộ mặt. Tiêu Mục chỉ là đảo qua các nàng một chút, liền dẫn Mầu Thêu Mầu Kỳ hai người hướng bên trong đi đến. Mục Thanh Nhã cười nói, gian phòng đã đều chuẩn bị xong, Tiểu Kiều, hướng nơi này đi. Hai người xương phòng là mặt phía nam lớn nhất một gian, đẩy cửa ra đi vào, bên trong sớm đã thu thập không nhiễm trần thế thỏa thỏa thiếp thiếp. Đệm chăn cái đệm, đồ uống trà chén ngọn toàn bộ đầy đủ mọi thứ, có thể thấy được bố trí người cũng là lưu tâm. Mộc Thanh Nhã hướng về phía Kiều Mộc cười nhạt một tiếng, Kiều Kiều, ngươi cùng Thái tử Điện Hạ một đường phong trần mệt mỏi, nên cũng mệt mỏi, vậy ta liền không nhiều quấy rầy, đi trước một bước. Còn có gì cần, chỉ cần để Chu má má gọi cái nha đầu tới, nói một tiếng là được rồi. Thò tay không đánh người mặt tươi cười, đã Mộc Thanh Nhã còn tính là thượng đạo, Kiều Mộc tự nhiên sẽ không tại chỗ cho nàng không mặt mũi. Gật gật đầu hướng về phía Mộc Thanh Nhã nói, làm phiền. Mộc Thanh Nhã nụ cười lại trong suốt mấy phần, liên tục xua tay nói, ngươi đứa nhỏ này, cùng ta còn khách khí làm gì? Tốt, các ngươi vội vàng đi. Từ Lộ. Là, phu nhân gọi Từ Lộ 16-17 tuổi tiểu nha đầu, vội vàng chạy về phía trước mấy bước, túi thân cho thái tử phi thi lễ một cái, vội vàng đi theo Mộc Thanh Nhã cáo lui ra ngoài. Đợi đến Mộc Thanh Nhã mang theo Từ Lộ bọn người rời đi về sau. Tiểu Mục lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mầu Thêu nói, ngươi ra ngoài nói cho các nàng biết, không dặn dò gì, về sau ngay tại ngoại viện chờ lấy. Không cho phép tùy tiện vào bên trong nguyện, nhất là nam xương phòng phiến khu vực này. Nàng bên trong nguyện bên trong, tự nhiên không cần những người không liên quan kia chờ. Tiểu gia hỏa nguyên bản liền xưa nay không phải cái chú ý người, nàng yêu thích tiến tĩnh. Từ không thích nhiều như vậy thượng vàng hạ cám loạn thất bát tao người tại trước mắt mình bất chấp tới bất chấp đi, nhìn xem phiền.